Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, ta là ngươi lão tử cũng không dám chọc nhân hai càng. Vương Quỳnh sợ hãi nhìn thoáng qua trời cao hạ mặt đất. Lại ở trong nháy mắt giống như hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau. Dùng sức đẩy ra tiểu phụng hoàng bị thương thân mình, liền như vậy đập nồi dìm thuyền ngã xuống. Người chết yêu. Chờ ta ngã chết, ngươi tìm ta quỷ hồn thành quỷ vương phi đi, Vương Quỳnh một con người từ không trung rơi xuống. Thời điểm, nói ra như vậy lời nói hùng hồn, đem ta cấp sợ ngây người. Này nếu ngã xuống, nhân không ngã tàn mới là lạ, Vương Đại Nữ tuyệt đối là báo hẳn phải chết quyết tâm. Nàng thà rằng tử cũng không muốn cùng tiểu phụng hoàng cùng nhau đi. Tinh Toàn, ta tưởng gọi Tinh Toàn cứu nàng. Tinh Toàn cao mày một ngụm tâm huyết phun ra đến, cả người lung lay sắp đổ ôm ta theo bầu trời trụy hạ xuống. Tinh Toàn vốn là công lực đại giảm, cùng tiểu phụng hoàng miễn cưỡng một trận chiến, chỉ biết thương cập chính mình, hắn giờ phút này nhất định là bị cực nghiêm trọng nội thương. Ta Tinh Toàn khắp nơi vì ta, lại trước giờ không lo lắng chính mình, nếu có kiếp sau, ta thật muốn làm thủ hộ hắn kia một cái. Ta ôm bị thương Tinh Toàn, tâm đột nhiên bình tĩnh, chúng ta ba người muốn đồng thời chết ở chỗ này sao? Gió đêm quán lọt vào tai chung, có thể thấy thương khung phía trên mênh mông đầy sao, cho tới bây giờ không biết ngân hà xa sổ là như vậy sáng lạn tốt đẹp. Mỹ làm cho người ta lòng say, dưới thân quần áo ôn nhu bạch quang, mềm mại tiếp được chúng ta thân mình, chúng ta, không có ngã chết. Ta quỳ trên mặt đất, dùng sức đem Tinh Toàn suy yếu thân mình hướng trái tim chỗ ôm sát. Ta đã nói không nên lời một chữ, hắn tim đập ở giờ này khắc này, là như vậy suy yếu làm cho người ta cảm thấy tâm bất ngờ. Nếu không phải ta cùng Vương Quỳnh tò mò đi theo Hoàng Tiên cô đến nơi đây, tối hôm nay sự tình có lẽ liền sẽ không phát sinh, Tinh Toàn cũng sẽ không bị thương. Nhưng là, trên cái này thế giới không có đã hối hận ăn, phát sinh qua sự tình cũng không thể trọng đến một lần. Ta không sao, tử, không cần vì ta lo lắng, Tinh Toàn lành lạnh thanh âm ở ta bên tai vang lên. Hắn vô lực xoa tóc ta ti, ta dùng sức gật đầu một cái, vẫn là nói không ra lời, ánh mắt ở trong bóng đêm tìm kiếm Vương Đại Nữ bóng dáng. Ta cùng Tinh Toàn không có việc gì. Nàng tổng hẳn là cũng sẽ bình an vô sự, ai đã cứu chúng ta, kia bạch quang ta xem nhìn quen mắt, có chút giống, cái kia Mỹ đại thúc dùng ngọc thiền khi phát ra quang mang. Tầm mắt một chút ở tiệm cà phê lão bản trên người ngừng lại. Hắn không có rời đi, trong lòng ôm thân mình run rẩy Vương Quỳnh, chậm rãi đi tới, Vương Quỳnh tựa như một cái yên tĩnh tiểu miên dương giống nhau. Dịu dàng ôm lấy tiệm cà phê lão bản cổ, phòng trừng còn trầm mê ở đại thúc ôn tồn giữa, liền cái chính mặt cũng không chuyển qua đến xem ta, trong lòng ta khí hung hăng mắng Vương Quỳnh trọng sắc khinh hữu. Lại ở ẩn ẩn lo lắng này thần bí nam tử có phải hay không thương tổn Vương Quỳnh tâm ni này mê giống nhau. Nam tử, trên người có nhiều lắm không xác định nhân tố. Hắn sẽ yêu thượng nhà ta Vương Đại Nữ sao? Hắn hội giống Tinh Toàn chiếu cố ta giống nhau? Chiếu cố Vương Đại Nữ sao? Tiệm cà phê lão bản ở chúng ta trước mặt, ngồi xổm xuống tử, thon dài ngón tay nhẹ nhàng nhấn trụ Tinh Toàn cổ tay. Ngốc tiểu tử, không phải mỗi lần đánh nhau đều phải liều mạng như vậy. Mệnh đăng cũng không phải là có thể tùy tiện châm. Nhiên hết, liền tính là quỷ cũng sẽ dầu hết đèn tắt thanh âm hùng hậu cứng cáp. Không kềm chế được chung dường như mang theo mãi mãi nội tình. Này nam tử trên người có một loại mê giống nhau, làm cho người ta nhìn không thấu khí phách, hắn nắm Tinh Toàn trong tay nổi lên một tầng màu trắng vầng sáng. Vầng sáng lưu chuyển trong lúc đó, tựa hồ chậm rãi theo thủ đoạn thượng chảy xuôi nhập Tinh Toàn trong cơ thể. Ở tái nhật cánh tay ra hạ, loáng thoáng còn có thể thấy bạch quang lưu động phương hướng. Hắn hình như là tự cấp Tinh Toàn chuyển vận tu vi. Thay hắn chữa thương, ta lòng mang cảm kích, nói một tiếng, tạ ơn, nhất tay chi lao. Nhất tay chi lao, không gì hảo tạ tiệm cà phê lão bản ôn ôn cười. Làm cho người ta một loại cả người lẫn vật vô hại cảm giác. Chính là kia trong ánh mắt ôn nhu hạ, ẩn tàng rồi nhiều lắm chóc đoán không ra gì đó. Tinh toàn quay đầu nhìn thoáng qua tiệm cà phê lão bản. Lành lạnh mâu quang chợt lóe, hỏi, các hạ là, hư, nói ra liền không hảo ngoạn, tiệm cà phê lão bản hoạt bát chát một chút ánh mắt. Chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ Vương Quỳnh phía sau lưng, ôn nhu nói, bảo bối, ngươi còn tính toán lâu ta tới khi nào? Ta, Vương Quỳnh hoảng loạn buông lỏng ra tiệm cà phê lão bản. Nàng đưa lưng về phía ta nhìn không tới trên mặt nàng biểu cảm. Nhưng nhất định thực quẫn bách, trong lòng ta tránh qua vài phần thất lạc, đây là ta lo lắng sự tình, ta chỉ sợ tiệm cà phê lão bản hắn không có một bộ ôn hòa thành thục bề ngoài. Lại không thích nhà ta Vương đại nữ, ngay tại ta trong lòng chung vì Vương Quỳnh than thở thời điểm. Vương Quỳnh thân mình bị Mỹ đại thúc bất ngờ không kịp phòng ôm. Hắn ái muội cắn nhà ta Vương đại nữ vành tai, nhưng là làm sao bây giờ đâu? Ta rất nghĩ thích thượng ôm ngươi cảm giác, con nhóc, yêu ta trong lời nói. Về sau liền đều đừng buông tay. Ta trong tiệm thiếu cái lão bản nương, Vương đại nữ ở trong lòng hắn mặt run rẩy thân mình. Nhưng không có chống cự ý tứ. Nàng liền như vậy ngoan ngoãn không tiếng động nhường nhất cái trung niên đại thúc ôm. Ta nhận thức Vương đại nữ. Nếu như vậy bị nhân ôm. Phản ứng đầu tiên khẳng định là cho đối phương một cái tát. Nhưng là này một cái tát, ta chờ hồi lâu, đều không có đợi đến. Phòng chừng là sẽ không đến. Này, ni mã tiến triển cũng quá nhanh đi. Nhanh như vậy liền tấn chức vì lão bản nương. Bọn họ hai cái tài nhận thức bao lâu? Ta thiên, ta tâm bị Vương đại nữ tốt đẹp đại thúc tra tấn cả kinh nhất chợt. Đều không lo lắng bên người ta trên người tinh toàn. Ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua bị ta ôm vào trong lòng tinh toàn. Hắn nội thương tựa hồ tốt lắm, chính cử đầu nhìn không chung chung màu đen tay áo bay tán loạn tiểu phụng hoàng. Tinh toàn trong ánh mắt mang theo mạnh mẽ lãnh, hắn tựa hồ ở quan sát đến tiểu phụng hoàng. Tiểu phụng hoàng híp theo thương khung phía trên quan sát xuống dưới. Xem cũng không tinh toàn. Mà là dùng yêu mị hẹp dài phượng mâu lạnh lùng nhìn chằm chằm tiệm cà phê lão bản. Thật lâu sau tài, nghiến răng nghiến lợi gần từng tiếng hỏi hắn. Bọn chuột nhát, âm thầm đánh lén ta tính cái gì anh hùng hảo hán. Ta đánh lén ngươi thì thế nào? Ngươi nhưng là cắn ta a. Tiệm cà phê lão bản nở nụ cười. Cười đến kia kêu một cái bừa bãi. Mặt mày tất cả đều là ý cười. Ngươi liên ta thích con nhóc đều dám thưởng, ta không tấu tử ngươi không sai, tiểu phụng hoàng khí mặt đều đen. Chậm rãi theo thiên khung phía trên rơi xuống, vạt áo nhẹ nhàng ở dưới ánh trăng đong đưa, hắn dùng mây mù yêu quái tràn ngập ánh mắt xem kỹ liếc mắt một cái tiệm cà phê lão bản. Theo trong tay áo rũ ra nhất thanh trường kiếm, lão tử làm thịt ngươi, ngươi tể ta thử xem. Tiệm cà phê lão bản ánh mắt một chút đông lạnh xuống dưới. Đứng lại hắn bên người, ta dường như chính là bị hắc ám khí chàng vây quanh giống nhau. Trong lòng chỉ có đáng sợ rét lạnh, trán của ta ra tế hãn, tinh toàn nhẹ nhàng dùng ngọc đũa bàn ngón tay lau đi. Tiếp tục nhìn chằm chằm rằng có tiểu phụng hoàng cùng tiệm cà phê lão bản. Tiểu phụng hoàng thủ tựa như bị vô hình chung dây từng trói lại giống nhau. Không thể động đậy, mồ hôi theo trán của hắn, trên huyệt thái dương chậm rãi chảy xuống đến, trong khoảnh khắc, giống như là vừa mới theo trong sông mặt lao đi lên giống nhau. Cả người đều ướt đầm ni tiểu phụng hoàng trong mắt tránh qua một tia hoảng sợ. Ngươi là ai? Ta là ai? Ta là ngươi lão tử cũng không dám chọc nhân, ngươi còn chưa cút tiệm cà phê lão bản nói lời này thời điểm. Cũng không có gì khí thế, ngược lại là đem khí chàng thu đã trở lại. OCV by Love Dayo, hết chương.